Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 456, Thánh Tổ Truyền Thừa. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, Long Trần Vũ dần dần khôi phục ý thức, ngón tay rất nhỏ động đậy một chút, lập tức một cỗ toàn tâm đau đớn liền tại toàn thân lan tràn. Khụ khụ khụ. Kịch liệt đau đớn để Long Trần Vũ nhịn không được rên rỉ lên. Kinh mạch toàn thân vỡ vụn, bực này thống khổ so kinh mạch ngăn chặn còn mạnh hơn ra gấp trăm ngàn lần. Minh thần chi tử lấy bí pháp phá hủy Long Trần Vũ thể nội kinh mạch. Đến mức bây giờ Long Trần Vũ liền mảy may huyền khí đều không thể điều động. Kinh mạch đều nát, có thể nói Long Trần Vũ cả đời này đều đã cùng tu luyện vô duyên. Màu xanh biếc hộ phù không ngừng tản ra nhu hòa ánh sáng tư nhuận cái này Long Trần Vũ thân thể. Tọa vong lão nhân ban thưởng hộ phù không chỉ là che lấp Long Trần Vũ trên thân tọa vong phong huyết mạch, càng là một kiện không thôi hộ thân thần khí. Tại để chúng thần cũng muốn vẫn lạc thập tuyệt bên trong tòa cổ trận. Cái này màu xanh biếc hộ phù thế mà là có thể ngăn trở thiên tuyệt đại trận thiên tuyệt chi lực. Đây cũng không phải bình thường thần khí có thể làm đến. Long Trần Vũ có thể nói là tọa vong phong sau khi trải qua sàng lọc huyết mạch. Dù là tọa vong lão nhân lại thế nào muốn ma luyện Long Trần Vũ, cũng tuyệt đối sẽ không cầm Long Trần Vũ tánh mạng nói đùa. Tuy nói không hy vọng Long Trần Vũ quá phận mượn nhờ ngoại lực mà dẫn đến tự thân tu vi trì trệ không tiến. Nhưng là cũng là ban thưởng cái tiếp theo đỉnh phong thần khí cam đoan Long Trần Vũ an toàn. Cái này một cái màu xanh biếc hộ phù nhìn như không đáng chú ý. Nhưng là tại tọa vong phong rất nhiều thần khí bên trong cũng đủ để đứng vào top 100 liệt kê. Càng là một kiện cực kỳ hiếm thấy bên trên phòng ngự thần khí. Cũng chỉ có như vậy thần khí mới có thể ngăn cản được thập tuyệt cổ trận uy năng. Bảo vệ Long Trần Vũ ở loại tuyệt địa này bên trong đều không chết. Nhưng phòng ngự thần khí cũng chỉ là để Long Trần Vũ tại đây thập tuyệt bên trong tòa cổ trận bảo. Mạnh thôi, lại không cách nào chữa trị Long Trần Vũ thể nội thương thế. T. Long Trần Vũ giãy giụa lấy ngồi xuống. Trên thân thể truyền đến đau đớn để hắn nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Hắn đã không cảm giác được huyền khí tồn tại. Vô luận hắn như thế nào điều động đều không cảm giác được mảy may huyền khí. Cho dù cái này trong một tòa cung điện linh khí kinh người, nhưng là hắn lại không cách nào đem dù là một tia linh khí dẫn nhập thể nội. Không có kinh mạch, Long Trần Vũ đã là liền cơ bản nhất tu luyện đều làm không được. Tỉnh, Long Trần Vũ đẩy đẩy thiết đàn xoa xoa nhập nhèm hai mắt. Khi hắn phát hiện mình thân ở một tòa cung điện thời điểm, đồng tử co rụt lại, nhưng khi thiết đàn ánh mắt rơi vào Long Trần Vũ trên thân thời điểm, sắc mặt đại biến, hắn tại Long Trần Vũ trên thân thế mà là không cảm giác được mảy may huyền khí tồn tại. Làm sao lại, người tu vi, thiết đàn không thể tin được chính mình con mắt, phế, Long Trần Vũ trên mặt lộ ra một tia đắng chát nụ cười. Vốn cho là kinh mạch ngăn chặn đã là sự việc thống khổ nhất. Nhưng là ai có thể nghĩ tới lần này hắn kinh mạch không phải ngăn chặn mà chính là trực tiếp vỡ vụn. Cho dù là minh thần chi tử cũng đã đối Long Trần Vũ kinh người tu luyện tốc độ cảm thấy một tia đáng sợ. Cho nên cho dù là đem Long Trần Vũ dẫn vào thập tuyệt cổ trận cũng muốn đoạn kinh mạch. Gãy mất hắn về sau tu luyện chi lộ. Thập tuyệt cổ trận tuy nhiên hung hiểm vô cùng, thần minh tiến vào bên trong đều phải bỏ mạng, nhưng là minh thần chi tử lại cảm thấy có một loại dự cảm. Cho dù là cái này thập tuyệt cổ trận cũng có khả năng giết không chết Long Trần Vũ. Cho nên cố ý về minh giới lấy một cái minh châm. Mãi mãi vỡ nát Long Trần Vũ kinh mạch, minh châm tuy nhiên không phải thần khí. Nhưng là giá trị lại có thể so với một kiện hạ vị thần khí. Luyện chế minh châm minh thạch là một loại chỉ có minh giới mới nắm giữ đặc thù tài liệu. loại tài liệu này một khi tiến vào sinh trong linh thể liền sẽ triệt triệt để vỡ nát cái kia sinh linh kinh mạch, đồng thời sẽ từ từ ăn mòn sinh linh ngũ tạng lục phủ. Cho dù là thần minh tại đây minh châm phía dưới cũng chỉ có thể kiên trì mấy năm a. Song trọng bảo hiểm, minh thần chi tử lần này là muốn triệt để giết chết Long Trấn Vũ. Không hề lưu phía dưới bất kỳ tai họa ngầm nào. Còn cái kia một kiện đồ vật, chờ Long Trấn Vũ sau khi chết dĩ nhiên chính là vô chủ chi vật. Liều mạng tổn thất minh giới mấy cái tôn thần minh xông vào thập tuyệt cổ trận cũng phải đem cái. Kia một kiện đồ vật nắm bắt tới tay, đan dược cũng không có hiệu quả. Thiết Đản kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ, những đan dược này vừa tiến vào Long Trấn Vũ thể nội liền biến thành thuần túy linh khí. Sau đó thì theo Long Trấn Vũ trong thân thể tản mát đi ra. Long Trấn Vũ thân thể tựa như là một cái cự đại phếu, đã giữ không được linh khí. Dù là rót vào lại nhiều linh khí đều chỉ có thể là trắng trắng sói mòn. Không dùng, Long Trấn Vũ nhấp một ngụm hầu nhi tửu, một dòng nước nóng tại toàn thân chi bên trong chảy xuôi. Tuy nhiên đối với mình tu vi không có một chút tác dụng nào. Nhưng là làm vì thánh dược chữa thương, hầu nhi tửu có thể làm cho Long Trấn Vũ dễ chịu một chút. Nhiều lần nếm thử đều không có hiệu quả. Thiết Đản như là cũng từ bỏ, ngược lại bắt đầu đại lượng cái này một tòa kim bích huy hoàng cung điện. Nếu là hắn không có nhớ lầm lời nói, Long Trấn Vũ trong tay như là không có cái thứ này. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Là thánh tổ truyền thừa. Chẳng lẽ ngươi quên rời đi Ngọc Lan đại thế giới thời điểm ta được đến thánh tổ truyền thừa? Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Thánh tổ truyền thừa. Thiết Đản hai mắt tỏa sáng, cho dù bây giờ Thiết Đản thực lực cùng đại đế cấp bậc không kém bao nhiêu, nhưng là đối với thánh tổ hàng ngũ vẫn là mang trong lòng kính sợ. Làm người Thiết Đản quan tâm hơn thánh tổ lưu lại trong truyền thừa đến cùng là có những thứ gì. Hiện tại ngươi cái này một cỗ nhục thân cũng coi là phế đi. Dứt khoát thì chủ tu một cỗ hóa thân đi. Thiết Đản một vừa quan sát cái này một tòa cung điện, vừa nói, nhân loại thân thể thật là quá mức yếu ớt, đồng thời tại khởi điểm phía trên thì đằng sau quá nhiều. Tuy nói Long Trấn Vũ bản tôn có được cực kỳ hiếm thấy tinh thần lực thiên phú, đồng thời cũng thật là đem tinh thần lực tu luyện tới cảnh giới cực cao. Nhưng là bây giờ Long Trấn Vũ kinh mạch vỡ vụn, đã không cách nào tu luyện. Thậm chí ngay cả linh khí đều giữ không được. Qua một đoạn thời gian nữa hắn thân thể chắc đều sẽ từ từ khô héo. Cuối cùng biến thành một đôi hoàng thổ. Cùng vùng vẫy tuyệt vọng. Không bằng đem tự thân hết thảy dung nhập nhất tôn hóa thân bên trong. Vô luận là côn bằng hóa thân vẫn là chiến tranh cổ thụ hóa thân đều cực kỳ bất phàm. Dung hợp về sau không chỉ là tu vi tăng nhiều. Cũng có thể nắm giữ tốt hơn tu luyện thiên phú. Có điều đem đối ứng, Long Trấn Vũ liền sẽ mất đi thật vất vả tu luyện được lên tinh thần lực. Cái này mặc dù là một cái tổn thất to lớn, nhưng là nhân sinh mà thì phải hiểu lấy hay bỏ. Dù là bản tôn không cùng hóa thân dung hợp, đợi bản tôn sau khi ngã xuống, Long Trấn Vũ vẫn như cũ là hội mất đi tinh thần lực. Cái này sau này hãy nói đi. Long Trấn Vũ lắc đầu. Mặc kệ xảy ra tình huống gì hắn cũng không nguyện ý bỏ qua cái này một cỗ nhục thân. Hoặc là nói Long Trấn Vũ còn mang trong lòng hy vọng. Có lẽ tại không lâu không đến hắn có thể tìm được nghịch thiên bảo vật tái tạo chính mình kinh mạch. Có điều loại này tỷ lệ thật sự là quá mơ hồ. Chí ít Thiết Đản đến nay đều chưa nghe nói qua. Trên thế giới này còn có bảo vật gì có thể tại thể nội tái tạo kinh mạch? Mà lẩm minh thần chi tử đâm vào Long Trấn Vũ thể nội cái kia một cây châm cũng thật là đầy đủ tà môn. Thế mà là có thể hãi mãi hư hao kinh mạch. Phải biết cho dù là cái u trước khi chết đem hết toàn lực nhất kích. Cũng vẻn vẹn ngăn chặn Long Trấn Vũ kinh mạch thôi. Mà không phải hư hao. Tốt nhiều kỳ lân đồ án. Thiết Đản ngạc nhiên nhìn lấy một mặt vách tường, phía trên điêu khắc các loại kỳ lân, nuốt gió thổi mây, sấm sét vang dội, kỳ lân nhất tộc liền như là thần long nhất tộc như vậy, có thể tùy khống chế bên trong thiên địa lực lượng. Long Trấn Vũ thần hồn chấn động, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy cái này một mặt họa bích. Thiết Đản trên thân cũng không có kỳ lân huyết mạch, khi nhìn đến tranh này vách tường thời điểm không có cảm giác gì. Nhưng là ở trong mắt Long Trấn Vũ, cái này một mặt họa bích quả thực là quá kinh người. Phía trên khắc lục cũng không phải là đơn giản đồ họa, mà chính là một môn thần thông, một môn kỳ lân nhất tộc độc có thần thông. Bức thứ nhất bích họa phía trên, một đầu kỳ lân cánh tay trái tường vân đền bù, cuồn cuộn lực lượng đem một phương đại thế giới xuyên qua. Ngăn tại hắn phía trước vô số sinh linh dưới một kích này hóa thành trong vũ trụ hạt bụi. Cái này một bộ bích họa phía trên chỗ ghi chép chính là kỳ lân nhất tộc thiên phú thần thông kỳ lân. Tí, nhất kích xuyên qua toàn bộ đại thế giới. Có thể nghĩ cái này kỳ lân tí cuối cùng là lớn đến mức nào uy năng. So sánh cùng nhau, Long Trấn Vũ chỗ thi triển kỳ lân tí cũng là chuyện nhỏ nhặt. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Thánh linh cửu truyền. Tại đây bích họa trên không bốn cây ánh vàng rực rỡ chữ lớn lộ ra phá lệ bắt mắt. Tới đối đầu ứng, phía dưới bích họa số lượng đúng lúc là 9. Hiển nhiên đây là tại kỳ lân nhất tộc nội bộ chảy truyền thần thông. Thánh linh cửu truyền chiêu thứ nhất chính là lấy kỳ lân tí làm cơ sở. Hoặc là nói đây là một môn đem kỳ lân tí uy lực phát huy đến cực hạn thần thông. Kỳ lân tí cái này thần thông bản thân uy lực thì kinh hãi thế tục. Nếu là lại có một môn thần thông có thể trên diện rộng tăng cường kỳ lân tí uy lực, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Thánh linh cửu truyền không hề nghi ngờ là một môn cực kỳ cường đại thần thông. Dạng này thần thông đã siêu nhiên Ngọc Lan đại thế giới có khả năng tiếp xúc phạm vi. Càng thêm không phải bán thần cấp bậc thánh tổ có khả năng sáng tạo ra đến. Hiển nhiên là tại kỳ lân nhất tộc bên trong đời đời truyền lại thần thông. Nhưng cho dù đối mặt cường đại như thế thần thông, Long Trấn Vũ đều không có vui sướng chút nào. Không có huyền khí chèo trống. Coi như đạt được nghịch thiên thần thông cũng vô dụng. Cái này trong một tòa cung điện có trên 100 cái gian phòng. Có chút trong phòng đều chất đầy linh thạch đan dược và linh binh. Thậm chí bên trong còn có mấy món bán thần khí. Nhiều như vậy tư nguyên đủ để thành lập được một cái không tiểu tông phái. Nếu là ở 23 năm về trước Long Trấn Vũ đạt được cái này bảo tàng lời nói tất nhiên sẽ mừng. Dỡ không thôi, nhưng là hiện tại, dù là chính mình tu vi còn tại nội tâm cũng sẽ không bởi vậy nhấc lên nhiều sóng gió lớn. Hắn sớm đã không phải năm đó Long Trấn Vũ, ánh mắt cũng không phải là vẻn vẹn cực hạn tại một cái Ngọc Lan đại thế giới. Những tư nguyên này tuy nhiên đủ để cho một cái vô danh tiểu tốt trở thành nhất phương cường hào. Nhưng là đối với Long Trấn Vũ tác dụng lại cực kỳ có hạn. Mà lại hiện tại hắn tu vi mất hết, lại nhiều linh thạch cùng đan dược trong mắt hắn cùng cặn bã không có gì khác biệt. Ông thể nội kỳ lân huyết mạch tại đây một tọa trong đại điện thức tỉnh. Long Trấn Vũ phía sau hiện ra một đầu kỳ lân hư ảnh. Giống, hét dài một tiếng, cái này một đầu kỳ lân hư ảnh chui vào trong vách tường. Ầm ầm, liền thành một khối vách tường đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Liền như là lóe lên nặng nề cửa đá đồng dạng từ từ mở ra. Ông Long Trấn Vũ thể nội kỳ lân huyết mạch tại lần này hưng phấn không thôi. Phảng phất là có đồ vật gì đang triệu hoán lấy hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.